Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 410, chương 411. Sultan đưa ngươi có muốn hay không? Nhu Phật Châu là Malaysia Đại Châu. Diện tích 2 vạn km2 khoảng chừng. Trái phải. Ở vào Malacca cùng Singapore trung gian. Nhu Phật Châu thổ địa đại thể là bình nguyên. Mặt đất bằng phẳng. Chập trùng khá nhỏ. Lại có bao nhiêu con sông chảy qua. Là toàn bộ Malaysia thích hợp nhất trồng trọt địa phương. Châu bên trong trải rộng cao su viên. Vườn trồng trọt. Hương liệu viên. Thuốc lá viên. Cây cọ viên. Rừng rậm tài nguyên cũng phi thường phong phú. Tân Sơn Thành. Nhu Phật Châu thủ phủ. Lại tên Johor Bahru. Ở vào Nhu Phật Châu vùng cực nam. Cùng Singapore chỉ cách một cái eo biển. Singapore năm đó chính là từ Nhu Phật phân ra đi. Giờ khắc này Hoàng Hạc Niên cùng con trai của hắn, cùng với Hoàng gia mười mấy quản sự xưởng trường, tất cả đều ở Tân Sơn Thành. Nghiêm chỉnh mà nói là ở Tân Sơn Thành nhà tù. Trong ngục giam rất là dơ loạn. Liền giường đều không có. Mọi người chỉ có thể ngồi ở phiến đá trên đất. Giờ khắc này con trai của Hoàng Hạc Niên Hoàng Lệnh Huy tình huống rất xấu. Chính đang lên cơn sốt. Hoàng Lệnh Huy học qua võ. Còn trẻ nhiệt huyết. Cùng Malaysia người đánh nhau lúc vẫn trùng ở mặt trước. Điểm này khiến rất nhiều hoàng gia công nhân kính phục. Chính là bởi vì có người nhà họ Hoàng tự mình dẫn dắt. Các công nhân mới dám phấn khởi phản kích. Lần thứ hai xung đột lúc phát sinh đại hỗn chiến. Hoàng Lệnh Huy tuy rằng thân thủ không tệ. Nhưng lại bị người đánh trộm đả thương. Một gậy đánh ở trên đầu. Thật ở không có nguy hiểm tính mạng. Có thể xung đột sau khi kết thúc. Nhu Phật quân cảnh lập tức đến rồi. Hoàng Lệnh Huy căn bản chưa kịp trị liệu. Liền bị vô vào nhà tù. Ngày thứ hai vết thương cảm hóa. Hoàng Lệnh Huy liền bắt đầu bị sốt. Đã đốt 2 ngày. Đùng đùng đùng đùng. Hoàng Tân Niên dùng sức đánh cửa lao. Người đến a, nhanh lên một chút người đến a. Không lâu lắm có người lại đây. Là một cái xấu xí người Malay. Dùng tiếng Malay nói rằng. Làm sao? Nghĩ thông suốt, muốn ký tên sao? Con trai của ta lên cơn sốt, cần cứu chữa. Hoàng Hạc Niên nói rằng, xấu xí mặt cười khẽ 2 tiếng. Chỉ cần ký tên, các ngươi là có thể đi ra ngoài. Ngươi là có thể dẫn hắn đến xem bị bệnh. Các ngươi đây là mạnh mẽ chiếm đoạt. Hoàng Hạc Niên tức giận nói, Malaysia người mục đích chính là cướp giật hoàng gia sản nghiệp. Bắt vào sau. Thì có người tìm tới Hoàng Hạc Niên, đưa cho hắn một phần thỏa thuận. Thỏa thuận trên, lấy 1 vạn bảng Anh giá cả, thu mua thuộc về Hoàng gia ở Nhu Phật Châu toàn bộ thổ địa. Cao su viên, vườn trồng trọt, gia công nhà xưởng, giá trị mấy triệu đô la Mỹ sản nghiệp, chỉ cho 1 vạn bảng Anh. Cùng cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Hoàng gia xưa nay đến Malaysia, đã trải qua 3 đời thời gian mấy chục năm. Mấy đời người nỗ lực mới có bây giờ gia nghiệp. Hoàng Hạc Niên sao cam lòng từ bỏ. Đương nhiên sẽ không ký tên. Đối phương giam giữ hắn. Chính là muốn ép hắn đi vào khuôn phép. Bây giờ Hoàng Lệnh Huy lên cơn sốt. Malaysia người càng có áp chế tiền vốn. Hoàng Hạc Niên yêu cầu cứu chữa nhi tử. Bọn họ liền muốn cầu nhất định phải ký tên mới có thể trị liệu. Ký tên, con trai của ngươi có thể sống. Các ngươi cũng có thể rời đi. Không ký tên. Con trai của ngươi ốm chết. Các ngươi bảo vệ nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Xấu xí mặt một mặt diễu diễu nói. Nói xong từ trên người lấy ra hiệp nghị kia. Ở Hoàng Hạc Niên trước mắt quơ quơ. Có muốn hay không ký? Hoàng Hạc Niên hàm răng đều muốn cắn nát. Có tiền thì lại làm sao? Lúc này giờ khắc này. Hắn chính là một con nuôi mập cừu con. Mặc người sâu xé, không có thế lực không có vũ lực, người khác liền có thể tùy ý cướp giật tài sản của ngươi. Hoàng Hạc Niên thật không cam lòng, xem Hoàng Hạc Niên đến nửa ngày không nói lời nào, xấu xí mặt cười ha ha, xoay người đi ra ngoài, trên mặt nhưng một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Không ký, a, cái kia ngươi liền chờ xem, phỏng chừng con trai của ngươi chống đỡ không được 1-2 ngày. Xấu xí mặt đã đi tới cửa. Chỉ lát nữa là phải rời đi. Hoàng Hạc Niên liếc mắt nhìn Thiêu Môi khô nứt nhi tử, trong lòng bi thống vô cùng. Đúng đấy, nếu như nhi tử chết rồi, giữ lại tiền có ích lợi gì? Chờ đã, ta ký. Hoàng Hạc Niên rốt cục hô lên câu này khuất nhục lời nói. Chu vi phòng giam người Hoa quản sự xưởng trưởng đều cúi đầu. Chung quy không đấu lại người ta a. Xấu xí mặt trên mặt lộ ra cười đắc ý. Xoay người trở lại Hoàng Hạc Niên phòng giam trước. Này là được rồi sao? Ký tên. Các ngươi toàn cũng có thể rời đi. Nói đem thỏa thuận đưa qua hàng rào. Còn chi kỷ nhét vào một cây bút. Hoàng Hạc Niên cầm bút tay có chút run rẩy, vô cùng cay đắng mùi vị ở trong lòng bốc lên. Cắn răng ký xuống tên của chính mình. Tự rốt cục ký xong. Đem thỏa thuận đưa cho đối phương. Hiện tại có thể thả chúng ta chứ? Hoàng Hạc Niên nói. Xấu xí mặt nhìn ký tên không thành vấn đề. Đem thỏa thuận chồng chất nhét vào trong túi. Ha ha cười nói. Chờ xem. Chờ chúng ta công việc hảo thủ tục lại nói. Hoàng Hạc Niên con mắt trừng lớn. Hắn cảm giác bị lừa dối. Hai tay nắm lan can hét lớn. Con trai của ta đều thiêu 2 đến 3 ngày. Nhất định phải mau chóng cứu chữa. Người nói ký tên liền thả chúng ta. Ha ha. Ta nói rồi sao? Ta không nhớ rõ a. Xấu xí mặt một mặt đắc ý nhìn Hoàng Hạc Niên. Khốn nạn. Khốn nạn. Người không giữ lời hứa tương đương. Hoàng Hạc Niên phẫn nộ chửi ầm lên. Hắn vẫn là cái rất người có hàm dưỡng. Sinh thời cực nhỏ mắng người. Lần này thực sự là không nhịn được. Trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Ta đều giao ra gia sản. Các ngươi còn phải như thế nào? Hoàng Hạc Niên đưa tay đi bắt xấu xí mặt. Xấu xí mặt sau này một né tránh ra. Bên cạnh cảnh ngục vừa nhìn tình huống như thế. Nhấc theo gậy tiến lên. Dùng gậy mạnh mẽ đâm Hoàng Hạc Niên để hắn lùi về sau. Hoàng Hạc Niên giờ khắc này đã không biết đau đớn. Chỉ muốn tóm lấy trước mắt cái này tiểu nhân hèn hạ cắn hắn một cái. Trong phòng giam Hoàng gia quản sự xưởng trưởng vừa nhìn tình huống như thế. Mau tới đi kéo Hoàng Hạc Niên. Gia chủ mau mau trở về. Bọn họ sợ tiếp tục như vậy. Hoàng Hạc Niên cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Xấu xí mặt nhìn chật vật đến cực điểm Hoàng Tân Niên. Trong mắt tràn đầy đắc ý. Những người Hoa này có tiền thông minh tài giỏi. Có thể làm sao? Còn không phải là bị ngoan ngoãn sửa trị. Xấu xí mặt đi rồi. Hoàng Hạc Niên ngồi quỳ chân ở nhi tử bên người. Nhìn sắc mặt tái nhợt thống khổ đến cực điểm nhi tử. Nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Hắn không hối không còn gia sản. Chỉ hận không có chuẩn bị sớm. Cho rằng những này Malaysia người sẽ không làm quá tuyệt. Luôn có thể sinh tồn được. Có thể hiện tại, người ta chính là muốn hướng về tuyệt lộ buộc ngươi. Bây giờ hoàng gia rơi xuống cái này hoàn cảnh. Là hắn cân nhắc không chu toàn. Là hắn mềm yếu. Là hắn tổng cho rằng người còn có một chút lương tri. Cũng không biết phía trên thế giới này. Khắp nơi là chó rừng. Bọn họ muốn ăn thịt người a. Sultan Johor vương cung. Nói là vương cung. Thực chính là một đống trang viên. Đương nhiệm nhu Phật Châu Sultan gọi Ismail. Năm nay hơn 40 tuổi. 4 cái thê tử. 2 đứa con trai. Hậu thế Malaysia liên bang thành lập. Malaysia nắm giữ 9 cái quốc vương. Bên trong một trong thì có Ismail. Giờ khắc này Ismail đang ngồi dưới tàng cây hóng gió. Bên người vài cái hầu gái hầu hạ. Xấu xí mặt đi tới. Cung kính nói. Sultan đại nhân. Cái kia Hoàng Hạc Niên ký tên. Nói đem thỏa thuận đưa tới. Ismail trong lòng vui vẻ. Cười tiếp nhận thỏa thuận xem ra. Thực hắn xem không hiểu lắm thỏa thuận. Chỉ bất quá hắn nhận thức ký tên. Chỉ cần ký tên. Cái kia hoàng gia sản nghiệp liền thuộc về hắn. Vậy cũng là mấy triệu đô la Mỹ tài sản a. Rốt cục khuất phục sao? Ha ha, ngươi làm rất tốt. Tìm người tiếp thu những người trang viên cùng xí nghiệp. Hiện tại những người có thể đều là đồ vật của ta. Sultan phân phó nói. Được rồi Sultan đại nhân. Có điều hoàng gia những người kia làm sao bây giờ? Còn muốn giam giữ sao? Xấu xí mặt hỏi. Ismail cười lạnh. Đương nhiên phải giam giữ. Trước tiên giam giữ bọn họ 1 năm. Chờ chúng ta triệt để tiếp thu sản nghiệp lại nói. Hơn nữa trên người bọn họ còn có mỡ. Sau đó có thể chậm rãi nghiền ép. Cái kia con trai của Hoàng Hạc Niên. Bây giờ sốt cao. E sợ ở không trị liệu liền muốn chết rồi. Cần cho hắn nhìn sao? Xấu xí mặt hỏi. Không cần. Người chết rất bình thường. Những người kia đều nên chết. Hiện tại giam giữ bọn họ. Chính là sợ trực tiếp giết không tốt hướng về người nước Anh bàn giao. Nếu không thì ta đã sớm phái người đem bọn họ giết sạch. Tài sản trực tiếp đoạt tới. So với ký những này thỏa thuận khó chịu nhiều lắm. Sultan hung hãn nói. Ta rõ ràng Sultan đại nhân. Ta hiện tại liền đi tiếp thu những người sản nghiệp. Xấu xí mặt hành lễ sau rời đi. Singapore, một chỗ không hề lớn trang viên. Một chiếc xe hơi lái vào trang viên. Trực tiếp đỗ vào gara. Cửa xe mở ra. Hạ xuống mấy cái áo đen người nước ngoài. Bọn họ từ trong xe lại quăng cái kế tiếp người. Trên đầu người này mang theo bao vải đen. Hai tay ở sau lưng khảo cái còng. Người này vóc người không cao. Bị mấy cái người nước ngoài tráng hán như là xách con gà tử như thế nhắc tới phòng khách. Chạm ở phòng khách. Thân thể run như run cầm cập. Hắn nguyên vốn chuẩn bị đi tìm nhạc. Có thể mới vừa ra khỏi nhà còn chưa lên xe. Liền bị một nhóm người nước ngoài tráng hán nắm lấy. Chồng lên bố bộ mang tới còng tay ném vào trong xe. Hắn vốn là muốn hô cứu mạng. Có thể lập tức cảm nhận được nòng súng lạnh như băng đỉnh ở cổ mình nơi. Sợ đến không dám lên tiếng. Xoạt tương đương. Bao vải đen bị kéo xuống đi. Lộ ra người này khuôn mặt. Ước chừng 40 tuổi. Da rẻ ngăm đen. Điển hình Malaysia người tướng mạo. Nếu như có người từng thấy Nhu Phật Châu Sultan Y Tư Bước. Liền sẽ phát hiện người này cùng Y Tư Bước giống nhau đến mấy phần. Người gọi Maha. Đối diện một cái trung niên người nước ngoài hỏi. Vâng, ta tên Maha. Ngươi là Ismail đệ đệ. Đúng, ngài tìm ta có chuyện gì không? Maha run rẩy hỏi. Ngươi có muốn hay không làm Sultan? Maha sững sờ. Sultan, trước đây hay là còn có cơ hội? Có thể hiện tại căn bản không tới phiên ta. Phụ thân ở lúc, ta là đệ nhị thuận vị. Truyền ngôi cho Ismail sau. Hắn mỗi sinh một đứa con trai. Ta xếp hạng liền lui về phía sau một vị. Hiện tại Ismail có hai con trai. Ta chỉ có thể xếp hạng đệ bốn vị. Mặc dù Ismail chết rồi. Ta cũng không cách nào trở thành Sultan. Người nước ngoài cười cợt. Ta chỉ hỏi ngươi muốn không muốn trở thành Sultan. Nếu như ngươi nói không nghĩ. Ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Đi tìm đệ năm thuận vị người thừa kế. Maha sợ đến run run một cái. Đối phương đã cho thấy. Không đáp ứng hạ chàng chỉ có một cái. Vậy thì là chết. Maha cắn răng. Nói. Dĩ nhiên muốn. Ta từ nhỏ đã nghĩ. Chỉ vì so với Ismail vãn sinh hơn một năm. Cũng chỉ có thể vĩnh viễn xếp hạng phía sau hắn. Hắn thu được vương vị cùng gia tộc sở hữu tài sản. Ta nhưng hàng năm chỉ có thể lĩnh đến một điểm ít đến mức đáng thương tiền sinh hoạt. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn ra đời sớm một năm à? Cổ có cửu long đoạt. Loại này vương vị tranh chấp. Từ xưa tới nay chưa bao giờ đoạn tuyệt quá. Thành tựu ngàn năm lão nhị. Maha trong lòng tự nhiên cảm giác uất ức. Đại ca kế thừa sở hữu tài sản. Hắn nhưng chỉ có thể nắm một điểm đáng thương tiền sinh hoạt. Mỗi lần nắm tiền. Cũng giống như ăn xin như thế. Ngày Tết ngày lễ. Đều muốn đối với đại ca cung cung kính kính dưới bái. Nếu không thì hắn có thể ngừng đi cuộc sống của ngươi phí. Loại này uất ức cảm giác vẫn thiêu đốt Maha trái tim. Cái này cũng là hắn chạy đến Singapore trụ nguyên nhân chủ yếu. Chúng ta có thể giúp ngươi trở thành Sultan Johor. Bất quá chúng ta có điều kiện. Trung niên người nước ngoài nói. Điều kiện gì? Ta hiện tại có thể chẳng có cái gì cả. Maha nói. Ta đương nhiên biết ngươi chẳng có cái gì cả. Chúng ta trước tiên làm việc sau tính sổ. Chờ sau khi chuyện thành công. Nhu Phật sở hữu tài sản. Chúng ta muốn một nửa. Bao quát thổ địa nhân khẩu. Hơn nữa vị trí do chúng ta chọn. Trung niên người nước ngoài nói. Cái điều kiện này dọa Maha nhảy một cái. Đều nói giờ công phu sư tử ngoạm. Đối phương khẩu vị cũng quá lớn. Từng cái giữa. Các ngươi muốn cũng quá nhiều rồi đi. Maha kinh ngạc nói. Trung niên người nước ngoài cười lạnh. Người hiện tại liền một nửa đều không có, có đúng hay không? Nếu như không ai giúp ngươi, người kiếp này chỉ có thể là một con ký sinh trùng. Một cái vĩnh viễn quỳ gối Ismail dưới chân tồn tại. Maha lập tức ý thức được tình huống của chính mình. Đúng vậy, những này không phải là của mình. Chính mình có hảo tâm gì đâu. Cái gì tổ tông di sản, lại không ta phần. Nếu như thành công ta nhưng có thể được một nửa, còn có thể trở thành là Sultan. Được, ta đáp ứng các ngươi. Maha đáp, trung niên người nước ngoài cười cợt. Nhớ kỹ cái hiệp nghị này. Chờ sau khi chuyện thành công, ta gặp lại tìm ngươi. Nói đối với bên cạnh tráng hán nói. Được rồi, các ngươi đưa hắn trở về đi thôi. Maha có chút há hốc mồm. Các ngươi không cần thỏa thuận cái gì sao? Chỉ nói một câu liền xong xuôi. Không sợ ta đến thời điểm đổi ý. Maha nghi hoặc hỏi. Ha ha, trung niên người nước ngoài cười lên. Mặt giấy thỏa thuận. Vật kia nói xé bỏ liền có thể xé bỏ. Lại nói, hiệp nghị của chúng ta có thể nắm trên bàn tiệc sao? Thế giới này tất cả bằng thực lực nói chuyện. Chúng ta liền hiện tại Sultan cũng dám giết. Coi như ngươi ngồi trên Sultan vị trí thì lại làm sao? Nếu như đến thời điểm ngươi đổi ý, quá mức làm thịt ngươi. Nhường ngươi cái kế tiếp đệ đệ kế thừa gia sản được rồi. Ta tin tưởng đều sẽ có người đáp ứng. Maha thân thể một cái giật mình. Đối phương nói không sai. Bọn họ dám giết hiện tại Sultan. Lại giết một cái lại có làm sao? Tin tưởng đến thời điểm giết hắn. Nhất định phải so với giết hắn ca ca đơn giản nhiều lắm. Ta gặp tuân thủ lời hứa. Maha lập tức tỏ thái độ nói. Ta cũng tin tưởng ngươi gặp. Được rồi. Chờ mong chúng ta lần sau gặp lại đi. Người trung niên cười nói. Maha bị đuổi về nhà mình. Đến nhà, hắn vẫn như cũ tâm tình kích động thật lâu khó có thể bình phục. Trước đây hắn chỉ là gia tộc một con cá muối. Hiện tại chính mình cũng có cơ hội trở thành Sultan. Hắn biết, chính mình chẳng có cái gì cả. Đối phương chỉ là coi trọng thân phận của chính mình. Từ bỏ một nửa nhu Phật châu tài sản thì lại làm sao? Chỉ cần mình được nửa kia, như thường có thể trở thành là Sultan Johor. Mặc dù chỉ có nhu Phật châu một nửa thổ địa, vậy cũng vượt qua đại đa số hắn Sultan. Maha càng nghĩ càng hưng phấn. Rót cho mình một chén rượu một cái uống vào đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.